Khi ta 17, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhấc chân trái đung đưa, miệng vu vơ khẽ hát một bản hit của Big Bang vừa ngắm mấy cành cây bị quật gãy đang giãy giụa trong gió. Tuy tôi không thích bị lạnh, nhưng cũng không ghét, đôi khi cảm giác khí lạnh tràn vào phổi lại khiến tôi thấy sảng khoái. Vết thương bị gỗ, hùn, ở chân đã tím đen lại nhưng không còn đau cho lắm. Ít ra cũng không quá ảnh hưởng đến việc tận hưởng kỳ nghỉ. Công việc của nhóm tôi kết thúc sớm hơn các nhóm khác nên tôi tranh thủ thời gian lùi vào một góc thảnh thơi một mình. Lại một cơn gió lạnh thổi qua, tôi nhắm tịt mắt tận hưởng cảm giác tóc xoa xoa trên mặt mũi. Ngứa ngứa nhưng tôi thích cảm giác này vô cùng. Tôi đưa tay vuốt tóc về vị trí cũ mà tôi biết chắc giờ nó cũng rối bù như tổ quả. Hắt xì, đây là hậu quả của việc tận hưởng gió lạnh quá đà. Ok, tôi nên vào trong trước khi bản thân có dấu hiệu cảm cúm. Tôi xoa xoa hai má, chỉnh lại khăn len rồi đứng lên đi về trại. Mùi cà ri gà thoang thoảng trong gió tự nhiên lại khiến người ta cảm thấy ấm áp. Khoai, mau qua đây giúp dọn bàn một tay coi. Đậu phụ vẫy tôi, mặt bất mãn đến sợ. Đây, xếp bát đĩa ra dùm tao. Đang thiếu nhân lực mà cứ lần đi chơi. Tôi đang định xách rổ bát đĩa to đùng lên thì tên Thiên Ân đã nhanh tay hơn. Để tôi xách cậu xếp bát đi. Hai người làm cho nhanh. Đúng là hai người làm thì hiệu suất làm việc tốt hơn hẳn. Mọi việc đâu vào đấy trong nháy mắt, tôi quay sang tính cảm ơn hắn một tiếng. Ai ngờ thằng cha này đã phi thân đi chỗ khác luôn rồi. Bộ tôi là quỷ hay sao mà tránh tôi như tránh tà vậy? Này cà chua, ăn xong đi tắm đi. Người hôi quá, tao cũng khó chịu ghê. Ở giữa nhà tắm là một cái bồn nước nóng lớn, trời lạnh như thế này mà ngâm mình thì đúng là hết sẩy. Ăn uống xong xuôi, đám con gái kéo nhau đi tắm. Để tránh trường hợp nhà tắm bị quá tải, năm ngoái thầy hiệu trưởng đã cho xây lại nhà tắm, mỗi lớp được sử dụng một gian, chỉ giữ nguyên bồn tắm lớn. Tôi dội nước nóng, khẽ thở ra một tiếng sảng khoái. Tôi đã chờ giây phút này lâu lắm rồi. Bạn lớp phó xinh đẹp chọc tôi. Nè, Bảo Bình và Thiên Ân quen nhau lâu chưa vậy? Một câu hỏi đặt ra và khiến tất cả mọi người im phăng phắc, phòng tắm lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi vậy. Tôi cảm giác được có một áp lực vô hình sắp đè tôi chết dí, giống như bóng đè vậy. Tụi này chỉ là bạn thôi. Nấm, xì, một tiếng, mặt như vừa đánh rơi mất cục vàng vậy, rõ hằn học. Có trời mới tin lời cậu. Bạn bè, bạn bè mà mặc đồ đôi cơ đấy, lại còn tiếu ta tiếu tít âu yếm ăn chưa cơ đấy. Tôi á khẩu và, sốc văn hóa, có luật pháp nào cấm bạn bè không được mặc đồ đôi hả? Không được ăn chưa cùng nhau hả? Tôi đảo mắt một vòng, cười cười trả lời lớp phó. Chỉ là bạn bè bình thường thôi à, lớp phó đừng nghĩ linh tinh. Vậy sao, tiếc ghê, hai người đẹp đôi thế cơ mà. He he, thật à, tiếc quá, của quý như vậy làm sao đến tay tớ dùng được. Tôi vừa dứt lời cả đám con gái đồng loạt gật gù, ra chiều có vẻ đúng. Tất nhiên, làm sao mà đúng được, ta đầy ngũ quan đầy đủ, không quá cao không quá thấp, nhân phẩm quá tuyệt vời, có mà tên quái thai đó tô cả ngàn năm cũng không lọt được vào mắt xanh của bổn cung nhé, hứ. Tôi liếc thấy nấm vùng vằng gội đầu, dầu gội giòm, sao không ra tí bọt nào vậy? Nấm, đây là dầu xả mà, kia mới là dầu gội kia, cô nàng giận tới đỏ mặt cáo kỉnh gội lại rồi nhanh chóng thay đồ về phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ra tới cửa còn bị trượt suýt vô ích làm cả bọn cười tét cả miệng. Tắm xong, bọn tôi tập trung lại bên đống lửa trại. Tôi hôi hôi tay trên đống lửa một cách sung sướng. Ấm quá, chúng mày ơi, mấy cô ở nhà bếp cho này. Wow, tôi như người nhìn theo trên tay cậu ta là hai bịch marshmallow còn dưới chân là một bỉ tải khoai lang. Mấy đứa học sinh hứng chí lao như con thiêu thân, tranh nhau làm náo nhiệt cả một góc rừng. Tao lấy củ này, tao xí củ kia, cái này của tao, đừng có rảnh. Thiên Ân tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi chìa ra hai củ khoai. Ủa, cậu tém được lúc nào đấy? Lúc nãy, khi mọi người chưa để ý, hay giữ thần. Cuối cùng, cái đám lộn xộn kia cũng chịu ngồi xuống, vây lấy đống lửa trại. Tôi vỗ vỗ vị trí bên cạnh ra hiệu cho cà chua và củ cải cùng ngồi. Một cậu bạn chạy vào trại lấy ra cây đàn guitar. Tất cả im lặng trả lại khu rừng sự yên ắng vốn có, chỉ còn tiếng guitar và tiếng hát trầm ấm hòa quyện trong không khí. Cách chương.